Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Đánh cho ta ra ngoài. Người tới chính là Lý Thừa Phong, đã từng bị Lâm Thành Phi đánh thành đầu heo, cũng lại trở thành hoạt thái giám gia hỏa. Từ khi Lý Thừa Phong biết hắn cũng đã không thể đụng nữ nhân, cả ngày đau đến không muốn sống, mượn rượu giải sầu, càng là đem Lâm Thành Phi cái này kẻ cầm đầu hận đến thực chất bên trong. Nếu như không có Lâm Thành Phi, hắn vẫn là Lý gia đại thiếu, muốn chơi cái kia nữ nhân thì chơi cái kia nữ nhân, muốn chơi mấy cái cũng là mấy cái, nhưng là bây giờ, coi như lại nữ nhân xinh đẹp, cởi sạch đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng bất lực. Một số đều là bái Lâm Thành Phi ban tặng, hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy đem Lâm Thành Phi ngũ mã phanh thây. Chỉ là Lâm Thành Phi tại phía xa Tô Nam, hắn muốn báo thù cũng không có cơ hội. Thật vất vả đạt được Lâm Thành Phi tại Lăng Vân hội sở tin tức, hắn trước tiên thì ngựa không dừng vó chạy tới, đồng thời mang tốt mấy người cao thủ, gắng đạt tới lần này, để Lâm Thành Phi muốn sống không được, muốn chết không xong, ở chỗ này chơi người cũng không nghĩ tới. Lý Thừa Phong, Lý đại thiếu, khí thế hung hăng mà đến, lại là tìm đến cái kia tầm thường nhất nam nhân phiền phức. Cái kia nam nhân là ai? Người bình thường có thể không đến mức để Lý thiếu tức giận như vậy. Mấy cái kia nữ nhân càng giống như sù lông, hưng phấn không thể chính mình, cho vui đến Lý thiếu vậy mà tự mình đến tìm phiền phức. Tiểu tử này hôm nay còn có thể đi ra hội sở sao? Coi như có thể ra ngoài, chỉ sợ cũng đến bò ra ngoài đi. Cái tuổi đó lớn nhất nữ nhân, càng là miệng đều liệt đến lỗ tai căn, đường ra một mực bị Lý gia áp một đầu. Hiện tại Lý thiếu muốn khi dễ nàng Đường Phỉ Phỉ bạn trai. Đường Phỉ Phỉ coi như lại tức giận, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. To lớn hội sở đại sảnh đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn chăm chú lên Lâm Thành Phi bên này hết thảy. Lý Thừa Phong bị Lâm Thành Phi câu nói này tức điên phổi, hắn duỗi ra một ngón tay chỉ Lâm Thành Phi, rất tốt, tại kinh thành còn dám nói chuyện với ta như vậy đúng không? Ngươi có gan, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, chúng ta Lý gia đến cùng là dạng gì tồn tại. Nói chuyện, hắn lớn tiếng kêu lên, người tới, Tôn Tổng, Tôn Tổng, ngươi nhanh cho bản thiếu lăn ra đến. Rất nhanh, thì có một cái mập mạp người kia vội vàng hấp tấp chạy tới, cúi đầu, đối Lý Thừa Phong khúm núm nói ra, Lý thiếu, ngài có dặn dò gì? Hắn là Lăng Vân hội sở tổng giám đốc, này hội sở bên trong, to to nhỏ nhỏ sự vật, đều từ hắn quản lý. Lúc bình thường, hắn ứng phó đều là tiểu gia tộc cậu ấm, thành thạo, có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Có thể Lý Thừa Phong không giống nhau a, hắn nhưng là bát đại thế gia một trong, người Lý gia, kinh thành bên trong, đếm đi qua cường hãn thực lực. Căn bản không phải hắn một cái tổng giám đốc có thể chiêu chọc tới. Lý Thừa Phong mặt âm trầm hỏi, các ngươi hội sở có phải hay không có cái quy củ? Không phải kinh thành đại gia tộc người không thể vào đến, đúng không? Tôn Tổng lướt qua mồ hôi nói, đúng đúng, là có cái quy củ này. Lý Thừa Phong giữ tợn cười một tiếng, chỉ Lâm Thành Phi, thế nhưng là theo ta được biết, gia hỏa này, đây là Tô Nam một cái thầy thuốc nhỏ, vì cái gì có thể trà trộn vào đến? Tôn Tổng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi là làm sao tiến đến? Lâm Thành Phi cười nói, người khác mang ta tiến đến, các ngươi hội sở không phải còn có cái quy củ à? Có thể hợp viên người, có thể mang bằng hữu tiến đến. Tôn Tổng gật gật đầu, xác thực, cũng có quy củ như vậy. Lâm Thành Phi buông tay, cái kia không phải, Lý Thừa Phong hung ác tiếng nói, Người nói là người khác mang vào thì là người khác mang đến. Mang người người tới đâu? Nói chuyện, hắn trả ánh mắt âm trầm quét mắt toàn trường. Tựa hồ ai dám đứng lên, hắn liền sẽ đem người kia ăn sống nuốt tươi giống như. Tại chỗ tuyệt đại bộ phận đều là tiểu gia tộc người. Làm sao dám trêu chọc cái này bát đại thế gia ma vương? Lý Thừa Phong ánh mắt chỗ đến. Tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu. Hắn đắc ý cười, hé miệng vừa muốn nói chuyện. Một thanh âm lại bất ngờ vang lên. Ta dẫn hắn đến. Làm sao? Lý thiếu ngươi có ý kiến gì không? Lý Thừa Phong ngạc nhiên. Nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Đột nhiên khoa trương cười ha ha. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn là ngươi mang đến. Hắn cười ha ha lấy hỏi. Không sai, Đường Phỉ Phỉ nghiêm túc gật đầu nói. Ngươi có vấn đề gì? Ta là không có vấn đề gì. Lý Thừa Phong vẫn là bộ kia hết sức vui mừng bộ dáng. Hắn khoát khoát tay, nói ra. Có điều, theo ta được biết, ngươi cũng không có cái này Lăng Vân hội sở thẻ hội viên a. Chính ngươi đều là bị người mang vào, có tư cách mang người khác. Ngươi, Đường Phỉ Phỉ mặt đỏ lên, lại không cách nào cãi lại. Ngươi Đường Phỉ Phỉ thân phận tuy nhiên phù hợp Lăng Vân yêu cầu. Thế nhưng là, ngươi không bỏ được giao một năm kia mấy triệu phí hàng năm a. Cho nên, nhiều năm như vậy, ngươi một mực liền tấm thẻ hội viên đều không có. Không biết có bao nhiêu vòng tròn bên trong người đều ở sau lưng chế giễu ngươi. Lý Thừa Phong đùa, cợt nói, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Ngươi im miệng, Lý Thừa Phong hung hăng chừng nàng liếc một chút. Sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đường Phỉ Phỉ, ta xem ở đường người quá quen phía trên. Người khác cho thể diện mà không cần, còn dám xấu ta chuyện tốt, ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Hà Tiểu Tuyết tức giận quát nói, Lý Thừa Phong, ngươi quá khi dễ người. Tiểu nha đầu phiến tử, cũng học hội vì người khác kêu không bằng phẳng. Lý Thừa Phong liếc nàng một cái, chờ ngươi lông dài đủ lại nói chuyện với ta, ta mười phần nguyện ý. Trên giường cùng ngươi tâm tình nhân sinh lý tưởng. Câu nói này không biết xấu hổ tới cực điểm. Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết đều khí ở ngực trên dưới chập trùng. Hận không thể bổ nhào vào Lý Thừa Phong trên thân. Cắn xuống một miếng thịt tới. Lý Thừa Phong lại chỉ Lâm Thành Phi. Đối Tôn Tổng nói ra. Tôn Tổng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Vội vàng đem hắn oanh ra ngoài a. Loại tiểu nhân này vật, căn bản không xứng xuất hiện ở đây. Đây là đối mọi người chúng ta làm nhục. Tôn Tổng cũng nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Thành Phi. Người thật sự là trà trộn vào đến. Ta nói, ta là bị người mang đến. Còn dám mạnh miệng, Lý Thừa Phong cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Vậy cũng dù sao cũng so ngươi đời này đều không cứng nổi mạnh hơn. Câu nói này có thể nói là nói. Đến Lý Thừa Phong chỗ đau. Hắn giận tím mặt nói. Lâm Thành Phi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thành Phi cười nói. Liền cơ bản nhất nam nhân công năng đều không có. Ngươi còn không biết xấu hổ chiếm Tiểu Tuyết tiện nghi. Ta khuyên ngươi a. Muốn không về trước đi. Thật tốt cùng vị nữ sĩ này. Gọi là cái gì nhỉ? Lý Duyệt đúng không? Ân, cùng Lý Duyệt nữ sĩ về nhà nghiên cứu một chút phía dưới thân thể ngươi. Lúc nào nàng có thể để ngươi khôi phục bình thường? Ngươi lại đi ra đùa giỡn nhà lành thiếu nữ. Lý Duyệt giơ chân nói. Tên khốn kiếp, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lý Thừa Phong cũng hét lớn. Tôn Tổng, ngươi nhanh điểm đem hắn oanh ra ngoài. Các loại gia này hội sở cửa lớn. Ta muốn xé nát miệng hắn. Gặp Lý Thừa Phong động thật giận. Tôn Tổng cũng không dám trì hoãn. Cuống quýt hét lớn. Người tới, mau tới người. Đem ra hỏa này đánh cho ta ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?